Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vị phương quý tiểu sư huynh này quả không phải phàm nhân. Đúng rồi, nhắc đến Đường Thông, kẻ hung nhân đó đã đi nơi nào? Không biết, đã thật lâu không nhìn thấy hắn, nghe người ta nói giống như sau khi hắn biết được con đường tu tiên vô vọng đã trở về làm phàm nhân. Hồng Diệp Cốc ở ngay phía dưới đỉnh Thái Bạch Sơn, thấp thoáng ở giữa các dãy núi, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Linh khí dư giả, so sánh cùng với Ô Sơn Cốc, nơi này mới thực sự được coi là chỗ tu hành của đệ tử tiên môn. Đệ tử Ô Sơn Cốc chỉ là một lòng dưỡng tức, thay vì nói là cầu đạo, mà là sàng chọn. Mà đệ tử Hồng Diệp Cốc thì có thể học tập công pháp tiên môn, càng có thể nghiên cứu phù triện, đan thạch, trận khí. Coi như trong tương lai tư chất có hạn, không thể trúc cơ, bọn hắn cũng có một nghề thành thạo, có thể đặt chân tại giới tu hành. Một mảng lá đỏ giống như lửa sinh ra ở trên hai bên sườn núi. Trong đó có nhiều đệ tử mặc áo bào đỏ nói chuyện và cười đùa. Suối nước chảy róc rách chung quanh, chim quý dị thú đi qua lại cũng không sợ người. Thoạt nhiên quả nhiên có mấy phần phong thái thoát tục. Vào lúc Phương Quý đi theo A Khổ sư huynh tới mảnh sơn cốc này, ngay cả nhãn thần cũng đều không khỏi trợn to lên, thầm nghĩ sinh hoạt ở Hồng Diệp Cốc thế nhưng là náo nhiệt hơn nhiều so với Ô Sơn Cốc. Phương Quý sư đệ, đến nơi này theo thường lệ thì trước tiên cần phải đi Thanh Tĩnh Ti để nhờ ai đó báo cáo và chuẩn bị an bài động phủ cho người tu hành. A Khổ sư huynh cánh Hồng Lý đi song song với Phương Quý, hắn ngược lại là biết rõ nơi này, cũng không hỏi đường, trực tiếp dẫn Phương Quý đi đến một tòa đại điện ở trên sườn núi góc tây nam Hồng Diệp Cốc. Phương Quý đi ở bên cạnh cũng không lo lắng, chỉ là khoan thai khoanh hai cánh tay nhỏ dò xét cảnh sắc trong núi. Nghĩ đến sinh hoạt sau này của bản thân tại Hồng Diệp Cốc sẽ là như thế nào. Đây không phải A Khổ sao? A Khổ sư huynh, người đã trở về Hồng Diệp Cốc rồi sao? Trên con đường đi trên núi, ven đường lại gặp được mấy vị đệ tử Hồng Diệp Cốc. Bọn hắn nhìn thấy A Khổ, hai mắt lại càng tỏa sáng, nhao nhao cười chào hỏi, thanh âm vang dội lập tức đưa tới không ít ánh mắt. À, nguyên lại là Vương sư đệ, Tôn sư đệ. Sắc mặt A Khổ có chút xấu hổ. Lấp tấp hành lễ với mấy người trong đó. Tiếp đó liền muốn tiếp tục đi về phía trước. Ha, A Khổ sư huynh, người rốt cuộc vẫn là nghĩ thông, muốn trở về Hồng Diệp Cốc để chọn lại truyền thừa sao? Hay là A Khổ sư huynh đã luyện thành thần công? Những người đệ tử của Hồng Diệp Cốc kia cũng không có lập tức tản đi, vẫn ở cách đó không xa mở miệng cười, có chút ý tứ nhạo báng. A Khổ sư huynh thế mà nhận biết nhiều người như vậy? Phương Quý nghe thế cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đã sớm biết A Khổ sư huynh, mặc dù ở tại Ô Sơn Cốc, nhưng cũng không phải nhập môn với những người khác vào 2 năm trước. Hơn nữa có nhân duyên rất rộng ở trong tiên môn, nhưng cũng chưa từng nghĩ hắn thế mà cũng nhận biết nhiều người như vậy tại Hồng Diệp Cốc. Lại nghe khẩu khí của những người này, A Khổ sư huynh cũng không chỉ có biết bọn hắn, còn đi ra từ Hồng Diệp Cốc. Người người đều khát vọng chui vào bên trong Hồng Diệp Cốc, A Khổ làm sao lại trở về Ô Sơn Cốc. Thấy người trêu ghẹo chung quanh càng ngày càng nhiều, Phương Quý cũng đang dùng hai mắt tò mò nhìn chính mình. A Khổ sư huynh lại càng xấu hổ vô cùng, nhào nhào vái chào đối với những người kia. Hà chư vị sư huynh đệ hữu lễ, A Khổ đến đây để đưa Phương Quý tiểu sư đệ đến an trí bên trong Hồng Diệp Cốc. Còn có một đống việc vặt vãnh phải làm. Khi trở về, nếu rảnh rỗi sẽ đến gặp chư vị sư huynh đệ. Nói xong hắn liền cõng hành lý của Phương Quý vội vàng đi lên núi. Đám người chung quanh cũng không thèm để ý, cười cợt một trận, đường ai nấy đi. Phương Quý có chút hiếu kỳ, chạy tới mở miệng muốn hỏi A Khổ sư huynh, lại chợt mở miệng nói. Phương Quý sư đệ, trước tiên không cần vội vã hỏi ta, bây giờ ngươi đã tiến vào Hồng Diệp Cốc. Tất cả đều chỉ là tiểu tiết, duy chỉ có một điều ngươi cần cẩn thận. Ngươi đã tiến vào Hồng Diệp Cốc, tu vi cũng đã đột phá đến dưỡng tức trung giai, cũng là thời điểm được tiên môn truyền thừa công pháp. Thái Bạch Tông chúng ta có vô số công pháp cũng sẽ quyết định con đường tu hành tương lai của ngươi. Nên lựa chọn như thế nào? Ngươi thế nhưng phải suy nghĩ tỉ mỉ, rõ ràng. Công pháp. Phương Quý nghe vậy liền lơ đánh nói. Đương nhiên phải chọn công pháp lợi hại nhất, nếu không ở trong tương lai, làm sao có thể thu thập Trương Sung Sơn? A Khổ sư huynh nghe hắn nói vậy liền bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vẫn là nên nghe theo đề nghị của trưởng lão. Hắn dường như là không muốn nhiều lời, Phương Quý cũng không hỏi. Hai người đi vào đại điện, báo danh danh hào của Phương Quý. Đạo nhân ở trong điện liền đưa cho Phương Quý một căn thẻ số. Phía trước là trên vị trí động phủ mà hắn được cấp, đã sớm được chuẩn bị cho hắn vào 2 tháng trước. Ở trong những người thông qua thí luyện kia, Phương Quý bởi vì cần tăng cao tu vi cho nên đã chậm hơn so với bọn hắn một chút. Lĩnh xong thẻ số vẫn chỉ là tiểu tiết. A Khổ sư huynh và Phương Quý đi đến động phủ được cấp, lại giúp đỡ Phương Quý trải tốt đệm chăn, lúc này mới lộ ra thần tình nghiêm túc. Bồi tiếp Phương Quý đi đến truyền tông đại điện ở phía đông Ngọc Bộ Nhai, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Phương Quý sư đệ hãy đi vào đi, ta sẽ chờ ngươi ở ngoài điện. Nhìn qua vẻ mặt thành thật của A Khổ, Phương Quý bỗng nhiên cười. A Khổ sư huynh, rõ ràng là ta lựa chọn truyền thừa, làm sao ngươi còn khẩn trương hơn ta? Sắc mặt A Khổ sư huynh hơi bối rối cười khổ. Ngươi là do ta dẫn vào, tự nhiên ta sẽ quan tâm. Phương Quý cười ha ha một tiếng, khoác tay áo nói. Ta đi xem một chút ở trong tiên môn có truyền thừa gì, trước khi làm ra quyết định sẽ nói cho ngươi. Nói xong hắn liền cất bước tiến vào truyền tông điện, chỉ thấy bên trong điện rất là thanh tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không có. Sau khi đi vào điện, liền có thể nhìn thấy trong đại điện trưng bày rất nhiều giá sách cao, phía trên là để các loại điển tịch, có số ghi chép. Cũng có thể là thẻ trúc, có thể là ngọc giản, trắng nõn như ngọc, mang đến cho người ta một loại cảm giác trang trọng, rộng rãi, có một chút đạo uẩn huyền diệu khó nói đến đời. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý đến đây cầu truyền thừa. Phương Quý đi đến bục địa phương này cũng không dám dương oai, hô một tiếng ở cửa điện. Phương Quý, vị trí cuối cùng trong top 10 thí luyện kia sao? Thanh âm quanh quẩn trong đại điện, qua không bao lâu, liền nghe thấy bên trái trong điện truyền ra một tiếng nói già nua. Một lão đầu tử có mái tóc hoa râm, sắc mặt chây lười, thò đầu ra. Đánh giá Phương Quý một chút nói, người trong top 10 thí luyện đều đã đi tới cầu truyền thừa, ngay cả người ở sau top 10 cũng đều tới không ít, người trái lại rất kiên nhẫn, cho tới bây giờ mới đến. Sau khi nói xong lão liền ngoắc tay, đi theo ta. Phương Quý vội vàng chạy đến, tiến vào thiên điện cùng với lão đầu tử, ngồi trên bồ đoàn chức án thư, dò xét trái phải. Chỉ thấy tòa thiên điện này cũng giống như chính điện, bày ra đầy đủ các loại thư tịch, nhất là ở sau lưng lão đầu tử này càng có nhiều thật nhiều điển tịch tạp nham, chất thành một đống. Nếu như người khác tới cầu pháp chỉ cần cẩn thận hỏi thăm đối phương am hiểu đạo gì, lại cảm thấy hứng thú với đạo gì, còn phải tinh tế cảm thụ linh tức ở trên người của đối phương mạnh hay yếu, tư chất cùng thiên phú lại đưa ra đề nghị cho đối phương để tránh hủy tương lai của đối phương. Bất quá đứa nhỏ này là do Liễu Chân trưởng lão đích thân phân phó, không cần để ý nhiều đến hắn, hắn muốn học cái gì cho hắn học cái đó. Vào thời điểm Phương Quý đánh giá thiền điện, lão đầu tử này cũng đang quan sát Phương Quý, suy nghĩ một phen trong lòng chợt mở miệng. Tiểu tử, người đã tới truyền công điện liền biết tầm quan trọng của việc truyền pháp. Thời gian Thái Bạch Tông chúng ta lập phái là không lâu, nhưng cũng có vô số truyền thừa. Trong đó có 5 đại chính pháp, mấy chục tiểu pháp đều có huyền cơ. Không biết ngươi muốn học loại công pháp nào? Phương Quý được lão đầu tử này nhắc nhở, có một chút nhẫn người. Dừng lại một chút mới nói, ở đây có công pháp gì? Lão đầu tử cười ném một bộ thẻ trúc màu đỏ trên bàn nói, đây là tứ linh hỏa ngự pháp. Nhờ vào đó tu luyện môn tứ linh hỏa ngự pháp huyền diệu đến cực điểm. Đệ tử trong tiên môn muốn học tập thuật luyện đan chính là tu môn công pháp này. Lão nhìn Phương Quý một chút, lại ném thêm một bộ thẻ trúc màu xanh nói. Đây là thần dẫn thổ phong quyết. Tu luyện môn tông pháp này có thể điều khiển lực lượng thổ hành, có rất nhiều diệu dụng. Các đệ tử trong môn nghiên cứu trận đạo chính là tu môn tông pháp này. Lão vừa nói vừa lấy ra mấy bộ điển tịch, nhất nhất giới thiệu. Đây là linh lung dưỡng thần quyết, có thể ôn dưỡng đạo tâm, tăng cường linh thức. Đệ tử trong môn nghiên cứu phù triện thường thường đều tu môn pháp quyết này. Đây là thất bảo hộ thân quyết, có thể tu thất bảo thân, chàm yêu, trừ ma. Lão cũng coi như rất kiên nhẫn, giới thiệu từng bộ điển tịch cho Phương Quý, sau đó liền chờ đợi câu trả lời. Trong lòng Phương Quý nhất thời trở nên xoắn xuýt, sau một lát mới nghĩ tới uy thế Trương Sung Sơn một kiếm gọt núi đá, liền quyết định với ý nghĩ của mình. Trưởng lão, những môn công pháp và pháp quyết này rất lợi hại, bất quá tao muốn hỏi, môn công pháp nào đánh nhau lợi hại nhất? Đánh nhau? Lão đầu tử này nghĩ kỳ thật cũng chỉ là một vị chấp sự, không phải trưởng lão. Nghe lời nói của Phương Quý cũng không khỏi liếc hắn một chút, bình chân như vậy mà nói. Càng công pháp tu luyện đều có huyền cơ, nếu tu luyện tốt thì đều có thể dùng chảm yêu trừ ma. Quan trọng chính là cách vận dụng. Đây không phải là nói nhảm sao? Nghe lời này của lão, Phương Quý không khỏi lặng lẽ, lấy ra hai khối tinh thạch cực phẩm đưa qua. Lão đầu tử cảm thấy hơi ngoài ý muốn xem xét linh thạch mà Phương Quý đưa tới. Thêm hạ còn là linh thạch cực phẩm, mí mắt trái lại nhảy lên. Thu hồi hai khối tinh thạch vào trong tay áo, không để lại dấu vết. Phương Quý thấy đối phương thu tinh thạch, chợt mỉm cười hỏi. Trưởng lão, ở trong này công pháp, loại công pháp nào đánh nhau lợi hại nhất? Lão đầu tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thản nhiên. Các loại công pháp đều có huyền cơ, tu luyện tốt đều có thể dùng chảm yêu trừ ma. Quan trọng cách vận dụng mà thôi. Phương Quý ý không nhịn được mà tức giận. Lão đầu tử nói đến chỗ này có chút dừng lại rồi nói tiếp. Bất quá bàn về uy lực chảm yêu trừ ma, tự nhiên là kim quang thần nhự pháp mạnh nhất. Nếu tu môn công pháp này ra hỏa hầu, một thân linh tức có thể thôi động kim quang bảo vệ bản thân, có thể khiến cho chư tà bất xâm, đao kiếm, khó thương, gia trì ở kiếm khí, pháp bảo, liền có thể khiến cho uy lực đại tăng, không gì không phá. Thật sự là chí điển hộ đạo của Thái Bạch Tông. Phương Quý nghe thấy con mắt không khỏi phát sáng, liên tục gật đầu nói. Học cái này đi. Người xác định. Lão đầu tử nghiêng mắt nhìn Phương Quý một chút cười. Uy lực của môn công pháp này tuy mạnh, nhưng chỉ có uy năng, chính, chiến, ngăn địch. Ở phương diện luyện đan, chế phù, bày trận, có rất ít tác dụng. Trong tương lai nếu rời khỏi tiên môn, muốn kiếm miếng cơm cũng khó. Cũng không thể dùng môn công pháp này đi ăn cướp đúng không? Cho nên ngoại trừ một số người trong thành khê cốc, sẽ có rất ít người học bậc pháp môn chuyên đi khắc địch chế thắng này. Lần này trong gần 100 vị đệ tử nhập cấp các người, cũng chỉ có giải rác mấy người lựa chọn môn công pháp này. Người, thế nào? Đương nhiên là xác định. Phương Quý thuận miệng đáp ứng, chợt nhớ tới một chuyện. Đã có ai học qua rồi? Lão đầu tử nghĩ nghĩ. Không rõ lắm. Tuổi tác đã cao, trí nhớ không được tốt. Phương Quý lại lập tức lấy ra mấy khối tinh thạch. Lão đầu tử nở nụ cười nói một cách chậm rãi. Ta nhớ được có một kẻ gọi là Triệu Thái Hợp, một kẻ Trương Kinh, còn có họ Phùng, dường như gọi Phùng Loan Tâm. Ở trong 10 vị trí đầu cũng có 2-3 người lựa chọn môn công pháp này. Ở phía sau top 10 cũng có một kẻ. Ta nhớ hắn họ Trương, tên gọi Trương Sung Sơn thì phải. Là tên Vương Bát Đản họ Trương kia. Phương Quý nghe mậy sắc mặt liền biến đổi, thu linh thạch vào ủ rũ cúi đầu nói. Vậy để ta nghĩ thêm chút. Phương Quý sư đệ, người lựa chọn loại truyền thừa nào? A Khổ sư huynh lo lắng chờ đợi bên ngoài truyền công điện. Vừa thấy được Phương Quý ủ rũ cúi đầu đi ra, lập tức khẩn trương đi tới đặt câu hỏi. Mà Phương Quý thì lộ ra vẻ mặt buồn rầu, khoác tay áo. Đừng nói nữa, A Khổ sư huynh. Ta cảm thấy ta sắp bị người thu thập. Vốn định học môn kim quang thần dự pháp kia, đánh nhau với người khác rất lợi hại. Không ngờ được Trương Sung Sơn thế mà đã sớm học được. Lần này xong rồi. Ở trong tương lai nếu muốn đánh nhau với hắn, ta khẳng định sẽ ăn thiệt thòi lớn. À. Một lát sau, A Khổ sư huynh mới hiểu được Phương Quý bởi vì Trương Sung Sơn đã sớm học được kim quang thần dự pháp mà cảm thấy lo lắng. Giờ khóc giờ cười, lấy lại bình tĩnh thấp giọng. Trưởng lão không bởi vì ngươi am hiểu phi kiếm mà cho ngươi một chút gợi ý sao? Gợi ý? Phương Quý lộ ra vẻ mặt phát mộng nói. Nào có gợi ý gì? Ai cũng sẽ cho gợi ý mà. A Khổ sư huynh không khỏi nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Cái gì gợi ý với không gợi ý? Ta bị thu thập rồi, còn cần gợi ý của lão? Phương Quý cũng không biết A Khổ đang lo lắng cái gì, chỉ là vừa nghĩ tới vận mệnh của mình liền trở nên đau buồn than thở. Phải biết rằng Phương Quý đại gia ta đường đường là hậu đại tiên nhân, 3 tuổi biết bò cây, 5 tuổi biết bắt cá, 7 tuổi có thể lật cửa sổ nhà hoa quả phụ nhìn lén nàng tắm rửa. Anh hùng tịch mịch chưa bao giờ thua qua ai. Ai có thể nghĩ tới sau khi tiến vào tòa tiên môn này thế mà bị người khác khi dễ. Vừa nặng nề thở dài, vừa chắp tay sau lưng đi về hướng động phủ của chính mình. Bóng lưng vô cùng cô đơn. Không có đạo lý, Phương Quý sư đệ có thiên phú tốt như vậy. A Khổ đi theo sau lưng Phương Quý cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Khổ não suy nghĩ một hồi không hiểu được, nhưng thấy Phương Quý sắp đi xa, bỗng nhiên nổi lòng hung ác, chạy nhanh tới nói. Phương Quý sư đệ, ta có lời muốn nói với ngươi. Phương Quý cô đơn xoay người qua, nói đều. Nếu không thì lần sau có thể nói trước phần mộ của ta. Chuyện này thực sự không đến mức. A Khổ sư huynh điều chỉnh cảm xúc một chút, nghiêm túc nhìn Phương Quý hỏi. Người thực sự muốn học công pháp mạnh nhất sao? Phương Quý nhếch miệng. Công pháp mạnh nhất đã bị tên Trương Sung Sơn kia đoạt mất rồi. A Khổ sư huynh lắc đầu nói. Thái Bạch Tông có vô số công pháp nhiều không kể xiết. Kim quang thần nhựa pháp làm sao có thể xứng với hai chữ mạnh nhất. Coi như trong 5 vị trí đầu cũng đều quá sức. Chỉ có một chút công pháp sẽ không dễ dàng truyền cho đệ tử Hồng Diệp Cốc mà thôi. Chỉ có đệ tử Thanh Khê Cốc mới có thể tiếp xúc đến. Bất quá, nếu như ngươi thực sự muốn học công pháp mạnh nhất mà nói, ta ngược lại là biết một người, hắn hiểu được công pháp mạnh nhất của Thái Bạch Tông. Phương Quý giật mình, bình tĩnh nhìn A Khổ sư huynh hỏi. Thực sự là mạnh nhất? A Khổ sư huynh nghiêm mặt, đương nhiên là mạnh nhất so với những công pháp mà đệ tử Thanh Khê Cốc học còn muốn lợi hại hơn. Sắc mặt Phương Quý trở nên nghiêm chỉnh chăm chú nhìn A Khổ sư huynh. Vẻ mặt A Khổ sư huynh lúc này cũng rất thành thật. Rất ít hắn thấy thời điểm A Khổ sư huynh nghiêm túc như vậy. Phương Quý rất nhanh liền làm ra quyết định nói. Ta tin ngươi, hãy đưa ta đi xem. A Khổ sư huynh thấy Phương Quý đáp ứng, lộ ra thần sắc rất là vui mừng. Nhưng trên mặt bỗng nhiên có chút vẻ lo âu, do dự một chút rồi nói. Phương Quý sư đệ, người có thể tin ta, ta rất cảm kích, nhưng sư huynh ta vẫn nhất định phải sớm nói cho người biết. Môn công pháp kia mặc dù rất mạnh, nhưng cũng vô cùng khó luyện. Nếu như người tu luyện tốt thì liền được tài nghệ trấn áp đồng môn, nhưng nếu như tu luyện không tốt. Sợ cái gì chứ? Ta chỉ sợ không đủ lợi hại. Sự tự tin như lửa lại dâng lên trong lòng Phương Quý, cười lớn một tiếng nói. Dẫn đường. A Khổ sư huynh nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lộ ra thần sắc vui mừng, nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, đi theo ta. Hai người rời khỏi Hồng Diệp Cốc, sau khi đi ra núi Thái Bạch Tông, đi hơn nửa ngày công phu, dần dần cách xa cung điện cùng với khu kiến trúc trước núi. Cỏ hoang hai bên tùm, con đường khó đi. Phương Quý muốn ngự kiếm mà đi, A Khổ nói cho hắn biết, lần này đi cầu pháp nhất định phải thành tâm, không thể ngự kiếm. Lần này, bởi vậy Phương Quý cũng đành chịu đựng, chỉ hy vọng môn công pháp mạnh nhất này làm cho bản thân không thất vọng. Bọn hắn đi ước chừng khoảng một canh giờ, mới vòng qua dãy núi Thái Bạch khổng lồ, đi đến một thung lũng ở phía sau núi. Phương Quý tập trung nhìn vào, chỉ thấy thung lũng này khác biệt với mặt trước của ngọn núi. Thế mà không có đạo điện, lầu các, thay vào đó là một vài mẫu ruộng tốt. Ở dưới cây hạnh đào bên cạnh ruộng, có một căn nhà cỏ nhỏ, nhìn từ xa xa còn có thể nhìn thấy trong rừng cách đó không xa có mấy con lợn rừng lúc ẩn, lúc hiện. Chỗ này nào có giống như tiên môn, giống như trở về thôn Nhu Đầu vậy. Công pháp mà ngươi nói ở chỗ này. Phương Quý dùng ánh mắt hoài nghi nhìn A Khổ. Đúng, Phương Quý sư đệ, không cần phải lớn tiếng. A Khổ sư huynh nhỏ giọng nói, dẫn đầu đi đến nhà cỏ. Hắn dường như rất quen thuộc với nơi này. Lợn rừng ở xa xa thấy được A Khổ, liền dẫn theo một hàng heo rừng nhỏ chạy tới hết tốc lực. Thanh thế rất là kinh người, nhất là con cầm đầu. Cái vóc người kia thế mà còn cao hơn so với A Khổ sư huynh. Lông cứng như châm, thân hình giống như núi nhỏ, dương cao hai cái răng nanh. A Khổ sư huynh cũng không sợ, thuận tay lấy cỏ non trong túi cắt ở ven đường đút cho nó ăn. Phương Quý cũng là vào lúc này mới nghĩ đến, A Khổ sư huynh thường xuyên vào núi cắt cỏ, mỗi lần đi là hơn nửa ngày. Chẳng lẽ chính là tới nơi đây, cho heo ăn. Sau khi cho lợn rừng ăn xong cỏ non, liền dẫn theo một hàng heo nhỏ rừng nghênh ngang rời đi, cũng không thèm nhìn Phương Quý một lần. A Khổ thì ra hiệu đối với Phương Quý để cho hắn lặng lẽ theo sau. Tới trước nhà cỏ, A Khổ liền dẫm nhẹ bước chân, chỉ thấy phía trước gian nhà cỏ này là một người nam tử ngủ trên ghế mây, đặt mũ rơm che mặt, không thấy rõ hình dạng của hắn. A Khổ cũng không chào hỏi, trước tiên chui vào trong nhà cỏ. Chỉ một lúc lâu sau, hắn lấy ra bình trà đã pha đặt trong tay của người nam tử này, lặng lặng chờ đợi đối phương tỉnh lại. Phương Quý cũng không hiểu gì, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn lặng lẽ dò xét, lại chỉ có thể nhìn thấy được dáng người mảnh khảnh của nam tử. Tuy trông giống như một người nông dân, nhưng hai tay trơn nhẵn, không có vết tích làm việc nhà nông. Hơn nữa, áo bào trên người mặc dù có chút rách rưới, nhưng rõ ràng nhìn ra được, đều là vải vóc có kết cấu tinh xảo. Một lần chờ đợi này chính là một nén hương, nam tử vẫn lặng yên không một tiếng động, giống như đang ngủ say. A Khổ giống như đã quen thuộc, Phương Quý lại không nhịn được mà suy nghĩ. Làm sao lại ngay cả tiếng ngáy cũng không nghe thấy? Đây là đang ngủ thiếp, hay là đã chết? Hiển nhiên là nước trà đã lạnh, A Khổ sư huynh liền đứng lên, lặng lẽ đi đổ nước nóng. Một bàn tay bỗng nhiên đặt lên ấm trà, A Khổ sư huynh nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy nam tử nằm trên ghế mây đưa tay sờ lên ấm trà từ từ ngồi dậy. Mũ rơm trên mặt trượt xuống, lộ ra khuôn mặt cô đơn. Hắn cầm ấm trà lên và rót vào miệng. Không một chút dáng vẻ bận tâm nào, giống như hai người A Khổ cùng với Phương Quý đều không tồn tại. A Khổ thấy đối phương đã thức giấc liền vô cùng mừng rỡ chăm chú nhìn đối phương. Nam tử kia uống đủ nước trà mới nhìn A Khổ chút nói. Người lại đến giới thiệu đệ tử cho kẻ phế nhân ta. A Khổ vội quỳ xuống. Tiên sinh, ta không có thiên phú, nhưng Phương Quý sư đệ rất lợi hại. Có lẽ có thể kế thừa kiếm đạo của ngài. Nam tử kia buông ấm trà xuống nhìn A Khổ một chút, sắc mặt càng lộ vẻ cô đơn, đưa tay sờ đầu hắn nói. Nếu ngươi không có thiên phú, ở trong Thái Bạch Tông này cũng không có người được tính là có thiên phú. Chỉ là số khổ mà thôi. A Khổ sư huynh lắc đầu, hốc mắt dường như có chút ướt át. Nam tử kia lúc này mới nhìn về Phương Quý, hỏi. Ngươi rốt cuộc có năng lực gì mà A Khổ lại tôn sùng ngươi như thế? Phương Quý há to miệng thầm nghĩ ta có nhiều năng lực như vậy, phải bắt đầu nói từ chỗ nào bây giờ. Vào lúc này A Khổ sư huynh điền liều mạng vội vàng giúp hắn trả lời nói. Tiên sinh, Phương Quý sư đệ được mọi người gọi là quỷ ảnh tử. Hắn nhập môn nửa năm đột phá dưỡng tức trung giai. Trọng yếu nhất chính là sau khi ta dạy hắn bí pháp ngự kiếm. Trước sau hắn chỉ dùng một tháng liền có thể tu luyện phi kiếm đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, cực kỳ linh động. Lại còn dựa vào bản lĩnh ngự kiếm, trấn áp đồng môn bên trong thí luyện thập lý cấp, đạt được top 10. Nam tử nghe xong cũng không biểu lộ gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói. Cũng không tệ. Sau khi nói xong lời này hắn liền ngơ ngác xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì, cả người như đang mất hồn vậy. A Khổ sớm đã thành thói quen, nhưng Phương Quý lại có chút nôn nóng. Qua hồi lâu, nam tử kia giống như lấy lại tinh thần quay đầu nhìn A Khổ thản nhiên. Đứa nhỏ nhà ngươi một lòng muốn giúp một kẻ phế nhân như ta, đã thất bại mấy lần, còn chưa hết hy vọng. A Khổ chợt ngẩng đầu cắn răng, ngài không phải phế nhân, ta đã thấy. Cái người thấy chỉ là ta trước đây. Nam tử lắc đầu, dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này, quay đầu nhìn Phương Quý một chút. Cái ánh mắt này rất cổ quái, nam tử kia trông cũng rất bình thường. Nhưng chính bình thường như vậy, Phương Quý ở trong lúc nhất thời dường như có một loại cảm giác hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu. Đối với ánh mắt của đối phương, hắn giống như bị lột trần vậy. Hiển nhiên nam tử này dường như đang ngây ngẩn người, A Khổ cắn răng bỗng nhiên lấy ra một vật từ trong cái rùi. Phương Quý thấy vậy lập tức nao nao, chỉ thấy thứ A Khổ cầm trong tay lại là thanh kiếm đá màu đen hắn mua được ở trong linh binh các lúc trước. Từ sau khi mua về hắn vẫn một mực khổ luyện quỷ tinh kiếm, cho tới bây giờ cũng chưa hề chạm qua thanh kiếm này. Trước đó vẫn một mực ở trong lầu nhỏ, hắn cũng không biết A Khổ đã lấy thanh kiếm này ra ngoài từ khi nào, còn giấu trong cái gùi, cõng đến nơi đây. Tiên sinh, A Khổ dùng cả hai tay cầm thanh kiếm đá màu đen giơ lên đỉnh đầu nói. Đây là thanh kiếm đầu tiên mà Phương Quý sư đệ chọn chúng ở Linh Bình Các. Nam tử quay đầu nhìn thanh kiếm đá màu đen, ánh mắt phảng phất như sâu thẳm hơn rất nhiều. Qua hồi lâu hắn bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, nhìn hướng Phương Quý nói. Từ chân đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, chỉ là con đường tu hành trong tương lai. Nói đến đây hắn lắc đầu, không tiếp tục nói hết mà nhìn qua Phương Quý. Ta cũng không biết ngươi là ai, bất quá chắc chắn là một kẻ qua lai địch. Thái Bạch Tông có rất nhiều truyền thừa, ngươi lựa chọn loại nào cũng đều hơn so với tìm ta. A Khổ chăm sóc một kẻ phế nhân như ta đã lâu, ta phải nhận nhân tình của hắn. Nếu hắn giới thiệu ngươi cho ta, vậy ta sẽ dạy ngươi. Chỉ là ta phải cảnh cáo trước, pháp ta không dễ học. Trước đó A Khổ cũng từng giới thiệu mấy người, bọn hắn cũng đều không có học được. Cuối cùng ngược lại cho là A Khổ hại bọn hắn, trở mặt thành thù, không thể không trốn đến Ô Sơn Cốc. Cho nên, vào trước khi truyền pháp, ta phải hỏi ngươi, ngươi có xác định muốn học hay không? Lúc này, đầu óc Phương Quý vẫn còn mơ hồ, sau khi suy nghĩ thì cảm thấy phải hỏi rõ hơn một chút thì mới tốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí. Truyền thừa của ngài có lợi hại không? Kiếm đạo của ta không có tác dụng. Nam tử mở miệng nói một cách cô đơn. Tối đa cũng chỉ có thể ép quần hùng thiên hạ một chút, tranh xưng hào vô địch một chuyến mà thôi. Phương Quý vui mừng. Thổi phòng còn có thể nói như vậy? Ở trong mắt của Phương Quý, cao thủ làm sao cũng phải là nhân vật áo trắng như tuyết giống như trong chuyện xưa của lão mù họ Chu. Ngựa kiếm bay xuyên qua bầu trời giống như thần tiên, là dị nhân không dính khói lửa nhân gian. Vô luận thế nào cũng đều không thể là nam tử lôi tha lôi thôi, lộ dáng vẻ mặt cô đơn trước mặt. Đi xung quanh đối phương trái phải ba vòng, cũng trước sau đều không nhìn ra điểm đặc biệt trên người của đối phương. Nhất là thổi phong thì cũng thôi đi, mấu chốt là lời khoác lác của đối phương cũng không khỏi quá khoa trương. Hắn nghe được lời nói của A Khổ, cũng từng nghe lời nói của nam tử này, liền càng biết được rất nhiều chuyện. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên A Khổ sư huynh giới thiệu đồ đệ cho đối phương. Chỉ là những người kia đều không có học được. Cũng khó trách, A Khổ sư huynh lại nhận biết nhiều người như vậy tại Hồng Diệp Cốc. Cũng bởi vì duyên cớ lúc trước hắn giới thiệu đệ tử cho nam tử này, hại rất nhiều người, cho nên tất cả mọi người đều mới cảm thủ hắn. Tổng hợp lại, chuyện này không khỏi khiến cho Phương Quý phải suy tính thận trọng. Hắn không có tìm được truyền thừa tốt trong truyền công điện tại Hồng Diệp Cốc. Đó bởi vì hắn không tìm thấy môn công pháp có thể đè ép Trương Sung Sơn. Nhưng tu hành dù sao cũng là đại sự, coi như mình không thể đè ép Trương Sung Sơn, cũng không thể lấy con đường tu hành của mình để làm trò đùa. Dường như nhìn ra sự trần trờ dưới khuôn mặt tươi cười của Phương Quý, A Khổ liền đi đến kéo Phương Quý đi ra xa xa mấy bước, chăm chú nhìn Phương Quý nói. Phương Quý sư đệ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng xin ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi. Tiên sinh là một người rất lợi hại, kiếm đạo của tiên sinh cũng là thiên hạ vô song. Chỉ là kiếm đạo của hắn khó học, yêu cầu đối với thiên phú cùng cần cù chăm chỉ cực cao. Nếu như ta không phải là thấy được ngươi có thể trong một tháng luyện phi kiếm đến loại trình độ kia, ta cũng sẽ không mang ngươi đi gặp tiên sinh. Lúc đầu ta không thể học được kiếm đạo của tiên sinh, nhưng bằng vào tư chất của ngươi, nhất định sẽ càng có hy vọng học được cao hơn so với những người khác. Phương Quý nghe vậy liền cười khẽ nói. A Khổ sư huynh, từ lúc chọn phi kiếm, ngươi đã có chủ ý này sao? A Khổ sư huynh nghe vậy sắc mặt liền đỏ lên, nhưng lại thản nhiên thừa nhận. Ta vẫn luôn muốn lựa chọn đệ tử thay cho tiên sinh để thừa hưởng kiếm đạo của tiên sinh. Trước đó, ta dạy ngươi phi kiếm xác thực là quý tứ khảo nghiệm ở bên trong. Bất quá, ngươi học còn nhanh hơn so với dự đoán của ta. Phương Quý cười híp mắt. Vậy ngươi đã coi trọng ta từ lúc nào? A Khổ sư huynh nhẹ giọng. Muốn nghe lời thật không? Phương Quý nhẹ gật đầu. Nói ra trong lòng sẽ dễ chịu hơn. A Khổ sư huynh nói. Ngươi còn nhỏ tuổi, nếu thực sự không học được, thì có cơ hội đổi lại một tông pháp khác. Phương Quý, lời này cũng quá thẳng thắn rồi. A Khổ sư huynh đỏ mặt lên. Phương Quý sư đệ, quyết định cuối cùng vẫn do ngươi. Tiên sinh quả thực là một người rất bất phàm. Kiếm đạo của tiên sinh cũng cần có một người bất phàm để truyền thừa tiếp. Nếu ngươi muốn học kiếm pháp mạnh nhất của Thái Bạch Tông, vậy hãy học kiếm đạo. Nhưng kiếm đạo của tiên sinh mạnh nhất cũng là khó học nhất. Đã có rất nhiều người thử qua, cuối cùng đều thất bại, liền ngay cả ta cũng là một kẻ trong số đó. Cho nên đến tột cùng, có thể học được kiếm đạo hay không, thì ngươi vẫn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Phương Quý nghiêm túc gật đầu nhìn A Khổ một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn có thể nhìn ra được A Khổ sư huynh đích thực là rất thành khẩn, đang nói ra lời ở trong lòng. Mà sau khi nam tử nói xong, cũng ngồi trên ghế mây xuất thần, dường như hắn cũng không thèm để ý đến việc Phương Quý đến tột cùng có theo mình học kiếm đạo hay không. Nếu Phương Quý đáp ứng, hắn cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Nếu Phương Quý không đáp ứng, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì tiếc nuối. Nam tử này mang đến cho người ta một loại cảm giác khác lạ, giống như cái gì cũng đều không để ý, ngồi xuống liền tiến hành suy nghĩ viển vông. Như vậy, mình nên điều một phát ở nơi này hay trở về Hồng Diệp Cốc tùy ý chọn một loại công pháp? Phương Quý tháo ra đồng tiền treo trên cổ xuống, cong ngón tay búng ra, sau đó úp đồng tiền lên mu bàn tay. Giở tay ra xem, chỉ thấy bốn chữ Càn Nguyên Thông Bảo hướng lên. A Khổ sư huynh nghe nói Phương Quý sẽ suy nghĩ cho thật kỹ, còn tưởng rằng hắn sẽ trở về suy nghĩ mấy ngày, đang định nói lời giã từ với nam tử, lại không ngờ được vừa xoay người liền thấy Phương Quý nở ra một nụ cười sán lạn nhìn chính mình. Ta suy nghĩ kỹ rồi A Khổ sư huynh. Phương Quý cười, ta tin tưởng ngươi, cho nên ta muốn học kiếm đạo. Chuyện này... A Khổ sư huynh nhất thời cảm thấy choáng váng, tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn không chú ý tới một màn Phương Quý ném đồng tiền, cho dù chú ý cũng sẽ không nghĩ tới chuyện khác. Hắn chỉ nghe thấy Phương Quý đưa ra quyết định quá dễ dàng, chỉ dựa vào bốn chữ ta tin tưởng ngươi, liền làm ra một quyết định quan trọng như vậy. Ở trong lòng nhất thời cảm thấy khá mờ mịt, trước sau đã trải qua mấy lần sự tình, liền ngay cả hắn cũng đã không có tâm tư kiên định như lúc trước. Mà Phương Quý tiểu sư đệ, thế mà quyết định dễ dàng như vậy, chỉ dùng một câu liền quyết định tiền đồ. Không chỉ có A Khổ sư huynh cảm thấy choáng váng, nam tử ngồi trên ghế mây cách đó không xa cũng quay đầu lại. Trong mắt trống rỗng như có chút thần thái, nói khẽ. Có ý tứ. Đệ tử Phương Quý Hồng Diệp Cốc cầu sư tôn truyền pháp. Một khi đã quyết định muốn học, Phương Quý thế nhưng là còn muốn giải quyết vấn đề công pháp hơn A Khổ. Vội vàng chạy tới quỳ trước ghế mây. Trong lòng còn băn khoăn nên dùng ngọc bội hiến lên để làm lễ đệ tử hay không. Trước tiên không nên gọi ta sư tôn, nếu ngươi học được pháp của ta mới có thể trở thành đệ tử của ta. Vào trước khi học được pháp của ta thì hãy gọi ta tiên sinh giống như A Khổ. Tên ta Mạc Cửu Ca, ngươi muốn gọi Mạc Trưởng Lão hoặc là tiền bối cũng được. Nam tử ngồi trên ghế mây uể oải đứng lên, dùng bàn tay nhẹ nhàng nắn đầu Phương Quý một cái. Pháp mà A Khổ muốn ngươi học đến đây học chính là kiếm đạo của ta, gọi là Thái Bạch Cửu Kiếm Ca. Một nửa môn kiếm đạo này đến từ truyền thừa, tàn thiên của tiên hiền, một nửa do ta tự ngộ. Lúc trước ta cùng với sư huynh đồng thời lĩnh ngộ sở học trong tàn thiên kia, mỗi người mỗi vẻ. Vào lúc đi tới Thái Bạch Sơn khai tông lập phái, chúng ta đều muốn dùng hai chữ Thái Bạch để mệnh danh cho công pháp mình. Thế là đấu một trận. Hắn thua, hai chữ Thái Bạch liền thuộc về ta. Nói một cách chậm rãi, hắn ung dung xuất thần, dừng lại mới tiếp tục. Ta từng cầm kiếm đi du lịch thiên hạ, trảm yêu trừ ma, tranh phong cùng người cùng thế hệ, đánh ra không ít tên tuổi. Chẳng qua hiện nay ta chỉ là một phế nhân, ở giữa thiên địa chờ chết. Nếu để cho môn kiếm đạo này suy sụp theo ta, cũng rất đáng tiếc. Chỉ mong ngươi có thể lĩnh ngộ tinh túy của môn kiếm đạo này, không phụ một phen tâm huyết ngộ kiếm của ta năm đó. Cũng không phụ sự tín nhiệm của ngươi đối với A Khổ. Dùng hai chữ Thái Bạch để mệnh danh cho kiếm đạo. Phương Quý nghe thấy lời này của Mạc Cửu Ca, thân sắc cũng trở nên ngưng trọng. Mặc dù hắn chỉ mới nhập môn không được bao lâu, nhưng cũng biết danh tự của tiên môn mình là Thái Bạch Tông. Kiếm đạo có thể lấy hai chữ Thái Bạch để mệnh danh, chắc chắn sẽ không quá kém. Hơn nữa, vào thời điểm nam tử này nói ra sự tình, khẩu khí cũng chỉ nhàn nhạt, giống như là nói một việc nhỏ bình thường, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút chờ mong, không hiểu. Tiên sinh, vậy ngài lúc nào sẽ dạy ta? Trong lòng cảm thấy hơi có chút kích động, Phương Quý vội vàng hỏi. Hỏi xong, cũng không nghe thấy thanh âm của nam tử. Phương Quý ngẩng đầu nhìn hắn, mới thấy hắn đang đi về nơi xa. Dường như đang xuất thần, giống như là mất hồn. Lát sau hắn mới lấy lại tinh thần chỉ về nơi xa. Có nhìn thấy mảnh rừng hạnh đào kia không? Phương Quý vội vàng gật đầu. Thấy được. Mạc Cửu Ca nói, người hãy đi đến cây thứ tư, hái cho ta một quả hạnh đào. Phương Quý không hiểu nhưng vẫn đứng co cẳng lên chạy. Mạc Cửu Ca gọi đại hắn. Ngự kiếm mà đi. Phương Quý nhất thời tỉnh ngộ thầm nghĩ, đây là muốn khảo nghiệm ta sao? Trái lại hắn không sợ khảo nghiệm, lập tức vỗ vào hộp kiếm ở sau lưng. Quỷ linh kiếm hóa thành một đạo ánh đỏ, rơi vào trước người của hắn. Phương Quý hít một hơi thật sâu, nhảy lên phi kiếm, thôi động đinh tức. Quỷ linh kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh đỏ bay lượn ra ngoài. Trong lúc thoáng qua đã bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, nhanh chóng chui vào rừng hạnh đào. Mặc kệ nơi này cành lá um tùm, nhưng trước kia Phương Quý thế nhưng đã luyện kiếm trong rừng trúc. Khe hở bên trong rừng hạnh đào khá lớn, há có thể làm khó được hắn. Khẽ biến đổi phương hướng liền có thể tránh né tất cả chướng ngại. Vào lúc đi tới kênh hạnh đào thứ tư, hắn liền hái một quả hạnh đào. Sau đó quỷ đinh kiếm vạch ra hình vòng cung màu đỏ, bay thạch nhanh tới trước người của Mạc Cửu Ca, nhảy xuống phi kiếm, dâng hạnh đào lên. Mạc Cửu Ca chắp tay sau lưng chậm rãi bấm ngón tay, đến khi Phương Quý trở về thì đã bấm tới ngón tay thứ ba. Nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén vẻ đắc ý của Phương Quý, hắn chậm rãi gật nhẹ đầu. A Khổ nói ngươi mới chỉ luyện phi kiếm trong một tháng, hẳn sẽ không nói dối. Chuyện này cũng nói rõ ngươi có mấy phần thiên phú đối với ngự kiếm. Bất quá hỏa hầu vẫn hơi kém chút. Hãy tiếp tục tu luyện đi. Đến lúc nào có thể tiết kiệm một nửa thời gian, liền coi như ngươi đã đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để tu luyện kiếm đạo của ta. Tiết kiệm một nửa thời gian? Phương Quý âm thầm tính toán trong lòng, không khỏi đặt câu hỏi. Vậy cũng quá khó khăn rồi. Mà Cửu Ca lộ ra thần sắc lạnh nhạt. Không đủ khó thì sẽ nhất định không đủ mạnh. Phương Quý mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Ngoại trừ luyện kiếm. Mạc Cửu Ca xoay người nhìn Phương Quý. Ngươi có biết phân quang huyễn ảnh hay không? Phương Quý nhạy gật đầu. Ở trong phi kiếm đều có phù văn. Chỉ cần rót linh tức vào liền có thể phân ra mấy đạo kiếm quang bắn ra tứ phương. Mặc dù hắn còn chưa từng luyện tập loại kỹ xảo này nhưng vẫn biết được nguyên lý cơ bản. Bây giờ hắn đã rất quen thuộc với quỷ đinh kiếm. Nếu như hắn rót linh tức rồi rào vào, liền có thể phân ra 9 đạo kiếm ảnh màu đỏ ngòm, trong nháy mắt hết sức lợi hại. Hãy luyện cho thật tốt đi. Mạc Cửu Ca từ từ giơ tay lên, quả hạnh đào màu xanh trong lòng bàn tay hắn liền giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dâng lên bay ra ngoài, rơi xuống trên đỉnh đầu của một người dơm trong đồng ruộng bên cạnh, vững vững vàng vàng, lực lượng chính xác đến mức dọa người. Đứng bên ngoài 10 trượng, bắt đầu dùng kiếm quang cắt quả hạnh đào này. Sau đó là 20 trượng, cắt quả hạnh đào. Mạc Cửu Ca từ từ dặn dò, không nhanh không chậm. Cũng chỉ là cắt hạnh đào. Phương Quý nghe vậy liền trợn tròn mắt, không nhịn được mà nói. Vậy phải luyện đến lúc nào mới thôi? Mạc Cửu Ca quay đầu nhìn Phương Quý giống như cười mà không phải cười. Đột nhiên hắn đưa tay ra, vẫy một cái, một thanh kiếm màu đen trên tay của A Khổ bỗng nhiên bay vào trong tay hắn. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, tiện tay vung một kiếm. Chỉ nghe một thanh âm ông vang lên, một đạo ánh kiếm màu đen như mực bay ra ngoài, rơi thẳng vào trong rừng hạnh đào cách đó hơn 10 trượng. Đạo kiếm ý này rất thịnh vượng, thế mà bao phủ rộng rãi cả mảnh rừng hạnh đào chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Giống như nước thủy triều đen kịt xuyên qua mảnh rừng hạnh đào trong nháy mắt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa ngày, gió thổi ngọn cây, mảnh rừng hạnh đào kia bỗng nhiên rung động ầm ầm. Giống như có một trận mưa to, tất cả hạnh đào trên cây một viên tiếp nối một viên, lộp bộp rơi xuống mặt đất. Mà dọa người hơn, chính là chỉ có hạnh đào rơi xuống đất, ngay cả một nửa mảnh lá cây cũng đều không rơi. Hai người Phương Quý cùng với A Khổ đều trợn tròn trong mắt. Mà Cửu Ca nhẹ nhàng buông thanh kiếm màu đen xuống, ngồi trên ghế mây chậm rãi. Đến khi cắt hết hạnh đào, mới thôi. Phương Quý thì cắt hạnh đào, A Khổ thì nhặt hạnh đào, mà Cửu Ca thì ăn hạnh đào. Cho tới bây giờ Phương Quý cũng không ngờ được công pháp truyền thừa tiên môn, thế mà hoàn toàn không có thần bí cùng với tiêu dao như trong tưởng tượng của hắn. Trái lại còn cực kỳ khô khan và không mùi vị. Hơn nữa còn rất tra tấn người. Đây làm sao có thể là tu tiên vấn đạo trong truyền thuyết chứ? Căn bản chính là gây chiến cùng với hạnh đào. Từ khi hắn bắt đầu quyết định theo Mạc Cửu Cao luyện kiếm, đã tràn đầy trong lòng đều là hạnh đào. Theo như lời nói lúc đầu của Mạc Cửu Ca, Thái Bạch Cửu Kiếm Ca có hết thảy 9 thức quyết kiếm. Mỗi thức kiếm quyết cũng đều ẩn chứa biến hóa vô tận, có thể trảm yêu trừ ma, trấn áp người cùng thế hệ. Nói đến mức ánh mắt Phương Quý sáng ngời, nước bọt cũng đều ứa ra. Trong lòng tràn đầy hình ảnh là phi thiên độn địa, kiếm ngự cửu thiên. Thế nhưng, thực sự ở thời điểm bắt đầu luyện kiếm mới phát hiện quá trình luyện kiếm này cũng kém quá xa so với trong tưởng tượng. Mà Cầu Ca cũng chỉ truyền cho hắn chút khẩu quyết mà thôi, sau đó là chính để cho hắn khổ luyện. Một lần lại một lần, một ngày lại một ngày. Chỉ là cầm phi kiếm trong tay, cắt những quả hạnh đào ở không xa hơn 10 trượng. Từ lúc vừa mới tới, bắt đầu căn bản không điều khiển nổi kiếm quang. Lại đến về sau từng kiếm chuẩn xác, sau đó liền kéo dài khoảng cách, điều khiển đồng thời hai đạo kiếm quang, cắt hai quả hạnh đào, sau đó là ba quả hạnh đào. Hơn nữa, thân pháp ngự kiếm của hắn cũng một mực không có giảm xuống. Mỗi ngày đều phải bay loạn ở trong núi, đồng thời lần lượt tăng lên tốc độ cùng với thân pháp. Liền ngay cả linh tức dư thừa của Phương Quý cũng đều là mỗi ngày tiêu hao sạch sẽ. Còn cần phải ăn vào mấy viên bổ khí đan để bổ sung pháp lực. Có thể thấy được trong một ngày, Phương Quý đã bị nghiền ép thành bộ dáng gì, ăn bao nhiêu đau khổ. Nếu không phải thời điểm Mạc Cửu Ca chuyển pháp dùng một kiếm chém rất hạnh đạo đầy rừng, quả thực đã khiến cho Phương Quý kinh chiếm, hắn sẽ thực sự không chống đỡ nổi. Mà ngoại trừ mỗi ngày luyện phi kiếm cùng ngự kiếm, Phương Quý có bài tập ngoài định mức. Có mà luyện kiếm thức cơ sở, có nghiên cứu vô số điển tịch kiếm đạo, có nhận chiêu cùng với phá chiêu, vô cùng vô tận. Đương nhiên, những thứ này đều không phải do Mạc Cửu Ca dạy. Mạc Cửu Ca là một kẻ lười biếng, mỗi ngày chỉ điểm vài câu liền ngồi trên ghế mây, du thần thiên ngoại. Nhìn hắn trông coi vài mẫu ruộng tốt giống như là một người nông dân trung thực. Nhưng ở hắn lâu rồi, Phương Quý phát hiện con hàng này căn bản chính là đang giả bộ. Chưa bao giờ thấy hắn đi xuống ruộng, lợn rừng chạy vào trong ruộng phá phách hắn cũng chẳng buồn đuổi. Đơn giản chính là một tên du thủ du thực ở trong thôn. Mà Cửu Ca lười như vậy, tự nhiên không thể trông cậy vào việc hắn dạy cho Phương Quý. Được bao nhiêu thứ, cho nên những bài tập cơ sở này đều do A Khổ sư huynh dạy cho Phương Quý. Bình thường Phương Quý dùng phi kiếm cắt hạnh đào, A Khổ sư huynh liền đi nhặt hạnh đào. Phương Quý đọc kiếm điển, chính là A Khổ sư huynh giúp đỡ hắn hóa giải nghi vấn. Phương Quý luyện tập phi kiếm, A Khổ sư huynh sẽ giúp hắn tính toán thời gian. Phương Quý luyện kiếm chiêu, A Khổ sư huynh sẽ bồi luyện. Liền ngay cả lúc Phương Quý không chịu đựng nổi, muốn đời biếng một chút, cũng do A Khổ sư huynh bên cạnh khuyên hắn. Phương Quý sư đệ, kiếm đạo của tiên sinh rất lợi hại, nhưng trên đời này sẽ không có bản lĩnh tự nhiên có được. Bản lĩnh càng lợi hại sẽ càng phải chịu khổ để học tập. Muốn hưởng thụ phải chịu cực trước, người bây giờ đã là đang chịu cực. Đây đều là tiền vốn để ngươi hoành hành bá đạo trong tương lai. Huống hồ, ngươi muốn thu thập Trương Sung Sơn hay không? Vẫn phải nói là A Khổ sư huynh hiểu rõ Phương Quý. sau khi nghe một phen Phương Quý liền cắn răng luyện tập. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Quý cũng dần thích ứng với loại cường độ luyện tập này. Trong quá trình này, hắn ngược lại dâng lên một chút tâm tư bội phục đối với A Khổ sư huynh. Theo lời nói của A Khổ sư huynh, hắn cũng đã học qua kiếm của Mạc Cửu Ca, chỉ là không thành công. Bất quá cũng có thể nhìn ra được, A Khổ sư huynh đã bỏ ra rất nhiều công sức, nắm giữ vững chắc những đồ vật cơ sở này không gì sánh được. Lúc này dùng để dạy cho Phương Quý ngược lại là dư xài. Chỉ bất quá có đôi khi Phương Quý cũng suy nghĩ, nếu như A Khổ sư huynh cũng đã từng học truyền thừa kiếm đạo, làm sao khi ngự kiếm còn đụng vào cây? Chuyện này là không thể nhắc tới, vừa nhắc tới A Khổ sư huynh liền đỏ mặt. Cái gì mà đụng vào cây? Chuyện phi kiếm này là đều là có kinh nghiệm riêng, trong khi bay ở giữa không trung sẽ có thể phát sinh mọi loại khả năng. Ngươi chỉ biết ta đụng vào cây, còn ta từng đụng vào núi, ngươi biết không? Sau đó Phương Quý liền không hỏi nữa, sợ A Khổ tức giận. Mà đối với vị sư phụ tiện nghi Mạc Cửu Ca này của mình, Phương Quý cũng đã từng có không ít lòng hiếu kỳ. Hắn không chỉ hỏi một lần về địa vị trong tiên môn của vị kiếm sư sa sút tinh thần này, cùng với lai lịch của người này, cùng với việc người này tại sao đã bị phế nhưng vẫn có thể dùng kiếm cắt rơi hạnh đào khắp núi. Nhưng A Khổ sư huynh đại không muốn nhiều lời, hắn dường như là kính trọng vị này từ trong đáy lòng, chỉ khuyên Phương Quý không nên nhai ngóng sự tình của sư trưởng, cứ luyện kiếm đạo cho thật tốt, so với bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn. Xem trên mặt mũi của Hạnh Đào, Phương Quý đã cố gắng đáp ứng. Hắn một là tin tưởng vào quyết định mà đồng tiền làm ra giúp hắn, hai là thực sự bị một kiếm lúc trước của Mạc Cửu Ca làm cho mê mẩn. Nếu như có thể học được một kiếm lợi hại như vậy, trong tương lai trở về thôn Lưu Đầu. Cũng không biết người thôn Lưu Đầu đã về hay chưa. Bởi vì phải thường tiến hành luyện kiếm ở phía sau núi, Phương Quý ngược lại rất ít khi trở về Hồng Diệp Cốc. Chỉ vào mỗi 10 ngày một lần, thời điểm trưởng lão trong môn giảng đạo hoặc giải thích nghi hoặc mới có thể trở về nghe giảng. Hơn nữa hắn cũng phát hiện bản thân cũng không có vấn đề gì để hỏi. Khi những trưởng lão này giảng, bình thường đều là đáp một chút nghi nan trong công pháp truyền thừa phổ thông ở Hồng Diệp Cốc. Liên quan tới lý đế kiếm đạo cũng có rất ít người hỏi. Mà đối với các đệ tử Hồng Diệp Cốc mà nói, Phương Quý cũng trở thành một nhân vật tương đối thần bí. Đệ tử Hồng Diệp Cốc nguyên bản thông qua thí luyện thập lý cốc, nhất là đệ tử trong top 10, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút danh vọng. Sau khi nhập cốc mọi người cũng đều dần dần có tiếp xúc, thì hội tiệc trà, giao lưu thật vui, duy chỉ có kẻ đứng chót 10 này là vừa chuyển vào Hồng Diệp Cốc, cả người liền biến mất. Hắn học pháp gì, theo vị sư trưởng nào, lại quen biết cùng với những người nào, thế mà hoàn toàn không ai biết được. Chẳng lẽ đây là một kẻ kiêu ngạo, độc lai độc vãng, không muốn giao lưu với người khác? Có người âm thầm suy đoán. Bất quá, cũng không lâu lắm liền có lời đồn xuất hiện. Đứa nhỏ kia cũng không phải có tính tình kiêu ngạo mà bị A Khổ lừa gạt đi ra sau núi, cắt hạnh đào ở đó mỗi ngày. Một viên đá dấy lên ngàn vạn cơn sóng, chuyện này không biết đã dẫn phát bao nhiêu nghị luận trong Hồng Diệp Cốc. Tên A Khổ này quá vô sỉ, từ Thanh Khê Cốc lui trở về Hồng Diệp Cốc, lại từ Hồng Diệp Cốc trốn đến Ô Sơn Cốc, thế mà còn không chịu dừng lại, trước sau lừa gạt không biết bao người đi ra phía sau núi, làm hao mòn thời gian. Giống như Lữ Phi Nham sư huynh lúc trước kinh diễm cỡ nào, nếu không phải mài mòn 2 năm ở sau núi, làm trễ nải thời gian, không chừng bây giờ sớm tiến vào Thanh Khê Cốc, chuẩn bị xong ma sơn để trúc cơ. Đứa nhỏ họ Phương trong top 10 kia nghe nói cũng là giống tốt, tuổi trẻ đã có thể đoạt top 10 thí luyện thập lý cốc, kinh diễm cỡ nào lại không ngờ được bị A Khổ lừa gạt ra sau núi. Thế nhưng rất tốt, tất nhiên lại sẽ bị chậm trễ. Đối với những lời nghị luận này, Phương Quý là hoàn toàn không biết. Thời gian hắn ở trong Hồng Diệp Cốc vốn đã rất ít, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện ra đệ tử Hồng Diệp Cốc thường xuyên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chính mình, giống như là xa lánh, lại giống như cười trên nỗi đau của người khác, khiến cho hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lẩm bẩm trong lòng: những tên khốn kiếp này tại sao mỗi ngày đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chẳng lẽ là biết được ta học được kiếm pháp lợi hại ở phía sau núi, bắt đầu ghen ghét ta rồi. Thẳng đến một ngày vào 3 tháng sau, Phương Quý trở về động phủ mà mình rất ít ở lại. đổi một bộ áo bào mới, mua một chút bổ khí đan. Dự định tiếp tục đi ra sau núi luyện kiếm, liền bị một nữ hài ngồi trên ngọn cây ngăn cản đường đi. Này, nhóc con! Nữ hài kia cũng mặc áo bào đỏ, hai bím tóc nhỏ ngồi trên ngọn cây, khuôn mặt nhỏ nhắn và đẹp. Có chuyện gì? Ván gỗ! Phương Quý ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Nữ hài này không phải là ai khác, chính là Hứa Nguyệt Nhi đã khóc ầm ĩ một trận với Phương Quý trong thí luyện thập lý cốc lúc trước. Nàng đạt được hạng thứ 8 thí luyện, bây giờ cũng đã sớm vào hầm diệp cốc. Nghe nói là được chúng đồng môn trong cốc khá yêu mến. Chỉ là thời gian Phương Quý trong hầm diệp cốc rất ngắn, chỉ gặp nàng có vài lần cũng không được tính là quen biết. Ván gỗ? Có ý gì? Hứa Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút cũng không hiểu, liếc mắt nói. Ta có lời muốn nói cho ngươi. Có chuyện gì mau nói, ta đang rất vội. Phương Quý dò xét Hứa Nguyệt Nhi một chút, nghĩ thầm. Chẳng lẽ đã coi trọng ta rồi? Không được, ta đã có hồng bảo, còn có hoa quả phụ. Lý Tiểu Nhi cũng mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi... Bình thường làm gì có ai nói chuyện như thế với nàng, nàng lập tức nổi nóng. Bỏ ra rất nhiều nỗ lực mới đè ép được sự tức giận trong lòng. Nàng hừ lạnh một tiếng nói, lần trước trong khi tiến hành thí luyện thập lý cốc, ngươi khi dễ ta, chiếm tiện nghi của ta. Bất quá, bản tiểu thư từ trước tới nay là người rộng lượng, cho nên đã tha thứ cho ngươi. Lần này ta tới vì nghe được một chuyện, cố ý để nhắc nhở ngươi. Nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của nàng, Phương Quý cảm thấy bất mãn khoanh tay. Ngươi muốn nhắc nhở cái gì? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 11 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện hạ xong, thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.